Tấm vải màu đỏ tại ghế lô chia 5 x 7, ánh lửa bức ép bên trong khiến người khiếp sợ vọt ra từ trong nhà gỗ. Cả căn nhà đang rung chuyển, bỗng nhiên hầm rượu ngầm đổ sụp xuống, nước rượu tung tóe một mảnh trong ánh lửa, cũng khiến cho ngọn lửa càng thêm mấy phần trợ lực. Đùng, Lê Chanh cả người cho bụi tựa vào một cây lớn bị gãy nằm ngang, kim quang cháo trên người cậu lúc sáng lúc tối, vẻ mặt cũng có chút hoảng loạn chưa bình tĩnh lại, không nghĩ tới một chỗ như vậy còn có loại vũ khí súng đại bác nhỏ như vậy. Súng đại bác, cậu che miệng khụ 2-3 tiếng, phì phì phun ra một ngụm khói bụi, vẻ mặt mù mờ nhìn ánh lửa bốc lên. Không khỏi sờ sờ cổ, từ trong áo lấy ra một viên cầu màu vàng kim. Đối lập chứng kiến trước đó, mặt trên của viên cầu màu vàng kim đã hơi ảm đạm một chút rồi, Lê Chanh mím môi, thực hiển nhiên lực lượng của chính mình còn chưa phòng ngự được đại bác nhỏ oanh tạc ngay mặt, nếu chỉ dựa vào tu vi luyện ý cảnh ít nhất cũng phải lột 2 tầng ra, cho nên vừa rồi chính là vật này. Cứu chính mình một mạng, cách chương.